Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 953, tàn khốc tương lai. Hồn Nguyên vung tay lên, bốn quả hòn đá đi tới Chu Hạo trước người. Chu Hạo trong lòng nhịn không được kích động lên. Đây chính là thánh khí. Mặc dù hắn hoàn toàn không biết hắn tác dụng, nhưng là thông qua tiểu kim hắn cũng có thể biết thánh khí mạnh mẽ. Huống chi, trận nguyên bia bên trong còn ẩn chứa hồn nguyên trận pháp truyền thừa. Đây là lúc trước hắn muốn lấy được nhất. Chỉ cần trận pháp có thành tựu, hắc vệ tiểu thế giới Ngân Hà Đế Quốc liền có thể vững như thành đồng. Rốt cuộc không cần có bất kỳ lo lắng. Nhận lấy hòn đá, Chu Hạo nhìn về phía hồn nguyên, trịnh trọng nói, cảm tạ ban cho, trong mắt của hắn có vẻ tôn kính. Không nói mặt khác, hồn nguyên vì đại thế giới chiến đấu vô số năm đã làm cho tất cả mọi người tôn kính. Tốt, ra ngoài đi, chờ mong có một ngày ngươi có thể triệt để cường đại lên. Có thể bảo vệ cẩn thận mảnh thế giới này. Hồn nguyên mỉm cười nói, hắn vung tay lên. Chu Hạo cùng tiểu kim thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian, chỉ có hồn nguyên một người yên lặng đứng vững. Tương lai hết sức tàn khốc. Có được kim nguyên táo chua. Trận nguyên bia, vận mệnh của ngươi đã chú định. Hy vọng ngươi có thể tốc độ cao trưởng thành đi. Hồn nguyên nhìn xem Chu Hạo biến mất địa phương. Thở dài một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một chỗ. Thân nhân của ta, huynh đệ của ta, thời gian lâu như vậy đi qua, chúng ta cuối cùng không có lần nữa gặp nhau. Chưa có trở về, những người kia vận mệnh không cần nghĩ cũng biết. Bất quá, các ngươi để cho ta lưu lại bảo vệ mảnh thế giới này, ta cuối cùng vẫn là bảo vệ. Ta không có cô phụ các ngươi nhắc nhở. Hồn nguyên thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong mắt có một tia tưởng niệm chi sắc. Thật vô cùng nghĩ gặp lại các ngươi một mặt. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Hồn nguyên toàn bộ thân hình hoàn toàn biến thành điểm sáng. Sau đó hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. To lớn hoang mạc một chỗ. Gợn sóng chớp động. Sau đó Chu Hạo cùng Tiểu Kim trực tiếp xuất hiện. Đi ra rồi, Chu Hạo nhìn một chút bốn phía. Chu Hạo, bỗng nhiên, bên tai của hắn có âm thanh truyền đến. Chu Hạo tay phải vung lên. Sau đó đồng dao cùng đá tát xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo, trước đó phát sinh cái gì rồi? Đồng dao trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc trước chân chính hồn nguyên xuất hiện, ý thức của nàng trong nháy mắt mất đi. Đúng vậy à. Ta nhớ được trước đó không phải là bị truy sát sao? Đá Tax cũng là nghi hoặc hỏi. Không cần lo lắng, mối nguy đã giải ngoại trừ. Chu Hạo đem sự tình nói đơn giản một lần. Bất quá đối với ý thức thấy viễn cổ chiến trường tình cảnh không có nói ra. Dùng thực lực của hắn đều chạm không tới cấp bậc kia. Nói ra cũng vô dụng. Không có nghĩ đến cái vật nhỏ này vẫn là một kiện thánh khí. Nghe xong Chu Hạo lời nói, Đá Tát ngạc nhiên nhìn Tiểu Kim. Làm gì? Tiểu Kim thấy Đá Tát lại gần, cảnh giác nhìn hắn một cái, sợ hắn cướp đoạt hắn tổ thần khí. Hắn cấp tốc bay đến địa phương khác, ôm một khối tổ thần khí mảnh vỡ vui vẻ ăn. Lập tức đạt được nhiều như vậy tổ thần khí, Tiểu Kim trong mắt mê mang đã sớm bị hòa tan. Hiện tại hắn chỉ nguyện ý làm một cái nho nhỏ ăn hàng. Vật nhỏ này nhìn ta như thế nào giống xem tặc giống như. Đá Tát có chút buồn bực. Bất quá ăn tổ thần khí mảnh vỡ mới có thể trưởng thành thánh khí. Đoán chừng là thần vương thế lực đều cung cấp không nổi. Tiểu Kim trưởng thành thứ 10 đủ. Đoán chừng muốn tiêu hao rất nhiều tổ thần khí. Nói xong Đá Tát lại nhìn xem Chu Hạo. Nói, bất quá Tiểu Kim đi theo Chu Hạo bên cạnh ngươi, tổ thần khí lại chủ động đến đây, nói không chừng Tiểu Kim thật có khôi phục một ngày, coi như là tổ thần đều không nhất định có tổ thần khí, Kết quả Chu Hạo một vị linh thần cấp bậc nhân viên có hoàn chỉnh tổ thần khí liền có mấy kiện. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì, nói, hiện tại chúng ta còn ở vào hoang mạc bên trên. Đi nhanh đi, rời đi nơi này lại nói. Bên cạnh, Đồng Dao cười nói, ban đầu dùng vì lần này phân thân muốn bị đánh giết. Không nghĩ tới cuối cùng trốn khỏi nhất kiếp. Trước đó tất cả mọi người đứng trước tuyệt vọng, mặc dù còn có bản thể, thế nhưng phân thân sau khi chết, nếu như Đồng Dao không nữa ngưng tụ ra chân thần phân thân, bản thể tuổi thọ đại nạn cũng sẽ từ từ đến. Vậy nói rõ chúng ta đều là đại khí vận người. Chu Hạo mỉm cười nói, ha ha, Chu Hạo ngươi mới là người kia đi, nếu ta là đại khí vận người, cũng không có khả năng bị nhốt tại hắc vệ tiểu thế giới nhiều năm như vậy. Đá Tát cười to nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, mỗi một lần nguy hiểm Chu Hạo đều có thể biến nguy thành an, mà lại đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Có vài người thiên sinh có đại khí vận, đợi trong nhà đều có bảo vật đưa tới cửa. Khí vận nói chuyện, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng vẫn là có rất nhiều người tin tưởng. Nhìn to lớn hoang mạc, mấy người tuyển chuẩn hướng đi, cấp tốc tiến lên. Nguyệt trụ trong tháp, Chu Hạo sinh mệnh áo nghĩa phân thân đang nhìn trước mắt hòn đá. Liên quan tới phương diện luyện đan, Chu Hạo tăng lên càng ngày càng chậm. Tại nghiên cứu chân thần đan quá trình bên trong, hắn luyện đan trình độ hoàn toàn đi đến 3000 đại thế giới đỉnh tiêm trình độ. Hiện tại có được trận nguyên bia, hắn áo nghĩa phân thân tạm thời đình chỉ luyện đan, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Chu Hạo đối với trận pháp vẫn rất có hứng thú, hắn tính thực dụng càng mạnh một chút, ý thức quét qua trước mắt 4 khỏa hòn đá. Tại một cái hòn đá bên trong, Chu Hạo phát hiện một cái màu trắng chùm sáng. Đây là hồn nguyên lưu lại sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ý thức của hắn chìm vào trong đó. Oanh, trước mắt nhất biến, Chu Hạo chỉ cảm giác ý thức của mình xuất hiện ở một cái to lớn trong thế giới. Mảnh thế giới này còn bị phân làm rất nhiều khu vực. Mỗi khu vực đều có hàng loạt chùm sáng. Chu Hạo nhìn về phía tiếp cận nhất hắn chùm sáng, ý thức tiến vào, ta hồn nguyên, nghiên cứu trận pháp vô số năm, tự sáng tạo vô số trận pháp, luận trận pháp tạo nghệ, 3000 đại thế giới bên trong tuyệt đối không ai có thể vượt qua ta. Một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên, đạo thanh âm này ẩn chứa mạnh mẽ tự tin. Bất quá bây giờ 3000 đại thế giới đều không có một vị trận pháp sư tạo nghệ vượt qua hồn nguyên. Hồn nguyên xác thực có tư cách nói lời như vậy. Trận pháp nhất đạo, biến hóa khó lường, luyện đan một đường đều là cố định. Mỗi một viên thuốc luyện chế đều có đặc biệt phương pháp phối chế. Có thể thêm liều lượng cao, thế nhưng mặt khác liều thuốc tỷ lệ cũng cần đồng thời cải biến. Toàn bộ tới nói cũng không hề biến hóa. Thế nhưng trận pháp mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. Cải biến, chỉ cần mình trận pháp tạo nghệ mạnh mẽ, có thể tại trong thời gian rất ngắn cải biến trận pháp một bên, khiến cho trận pháp uy lực, tính chất chờ thậm chí có thể hoàn toàn phát sinh cải biến. Rất nhiều tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, luyện đan đều là cố định. Luyện đan cũng chỉ có tốc độ nhanh, chậm không nói, trong đó một loại tài liệu phát sinh biến hóa, tài liệu khác đều sẽ nhanh chóng phát sinh cải biến, tổng thể tỷ lệ không thay đổi. Thế nhưng trận pháp căn cứ hồn nguyên nói là có thể phát sinh cải biến, mà lại cải biến hậu trận pháp sẽ không sụp đổ, những phương hướng khác lại sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Giảng giải tốt kỹ càng. Chu Hạo nhìn kỹ, như là hiện tại trận pháp giới một dạng, hồn nguyên cũng đem trận pháp chia làm công kích trận pháp, cũng chính là sát trận, còn có phòng ngự trận pháp, trói buộc loại trận pháp các loại, những trận pháp này lại có thể chia làm rất nhiều phương diện. Tỉ như sát trận có khả năng nhằm vào cá nhân công kích, cũng có thể nhằm vào quần thể công kích. thậm chí có khả năng khiến cho trận pháp bên trong một bộ phận công kích mạnh, một bộ phận công kích yếu, đều nhìn mình trận pháp tạo nghệ trình độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục